Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1497. Chương 1497. Đây là chân Nam Nhi. Đây tuyệt đối là vô cùng điên cuồng cùng hắc ám một ngày. Đầu tiên là tứ hoàng tử bị đánh thành heo chết tiệt. Hiện tại tam hoàng tử cũng thành trên thớt thịt cá, mặc người chém giết. Bọn họ nhiều người nhìn như vậy, thậm chí ngay cả ngăn cản năng lực đều không có. Triệu Đẹp An bọn người cảm thấy mình sống rất thất bại. Lâm Thành Phi không muốn cùng hoàng thất triệt để trở mặt, cho nên cũng không có ở chỗ này đánh khai sát giới ý nghĩ. Chỉ là bắt Triệu Định Kỳ. Lâm thần y, người thật điên. Ôn Tuyệt Trần thật không thể tin nói ra. Ngươi đến cùng có biết ngươi đang làm gì hay không a? Ta đương nhiên biết, Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. Ta chỉ là không muốn rơi vào bọn họ những lũ tiểu nhân này trong tay mà thôi. Lâm Thành Phi, ngươi nói người nào là tiểu nhân? Triệu Định Kỳ rốt cục lấy lại tinh thần, tức miệng mắng to. Ta đường đường tứ hoàng tử, dưới một người trên vạn người, muốn đuổi bắt ngươi cái này bình dân. Thiên kinh địa nghĩa, ai dám nói một chữ, không, ngươi dám nói ta là tiểu nhân. Lâm Thành Phi thương hại liếc hắn một cái, nếu như ta là ngươi, thì sẽ không lựa chọn vào lúc này nói chuyện, càng thêm không biết đang khi nói chuyện đợi chọc giận ta. Ngươi, Lâm Thành Phi trong tay siết, chặt, Triệu Định Kỳ nhất thời cảm thấy hô hấp khó khăn, lúc nào cũng có thể tắt khí mà chết bộ dáng. Không cần nói, Lâm Thành Phi nói ra, không phải vậy, chính ta đều không xác định ta sẽ làm xảy ra chuyện gì. Triệu Định Kỳ triệt để hết hy vọng, lúc trước hắn còn có cùng Lâm Thành Phi phân cao thấp tâm tư. Nhưng là bây giờ chính thức cùng Lâm Thành Phi giao thủ, mới cảm nhận được trước đó ý nghĩ là buồn cười biết bao. Lâm Thành Phi muốn bóp chết hắn thì cùng bóp chết một con kiến nhỏ một dạng đơn giản. Lâm Thành Phi lại quay đầu nhìn về phía Triệu Định An. Tránh ra. Triệu Định An sắc mặt âm tình bất định. Lâm Thành Phi gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói. Há, ta biết, ngươi muốn nhìn tam hoàng tử chết. Triệu Định An khẩn trương, cả giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nói bậy, có sao? Lâm Thành Phi hững hờ nói ra, nếu như ngươi không muốn xem lấy hắn chết, vậy ngươi còn do dự cái gì kính? Hiện tại tam hoàng tử trong tay ta, hắn là chết vẫn là sống, đều tại ta một ý niệm, ta để ngươi lui ra, ngươi không lùi, cái này không phải liền là muốn nhìn hắn chết sao? Triệu Định Kỳ mãnh liệt dùng vô cùng hung ác ánh mắt nhìn về phía Triệu Định An. Triệu Định An không còn dám trì hoãn, vội vàng phất phất tay, lui ra, đều lui xuống cho ta. Những cao thủ kia, không chút do dự, bá bá bá, nguyên một đám thân hình nhanh chóng biến mất, trong chớp mắt thì không thấy bóng dáng. Lâm Thành Phi lúc này mới gật đầu nói, cái này còn tạm được, còn không thả tam điện hả? Triệu Định An gần giọng nói, thả. Tại sao muốn thả? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Ôn Tuyệt Trần không thể nhịn được nữa. Ngươi đến cùng còn muốn thế nào? Vấn đề này cần phải ta hỏi các ngươi. Các ngươi đến tột cùng muốn làm sao dạng? Lâm Thành Phi thanh âm lạnh xuống đến. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ta giống như cùng các ngươi chưa từng có bất luận cái gì ân oán. Các ngươi tại sao muốn trăm phương ngàn kế tìm ta phiền phức? Lâm Thành Phi, nhân sinh quy tắc rất đơn giản. Người không phạm ta, ta không phạm người. Động lòng người như trêu chọc ta, cũng đừng trách ta chảm thảo trừ căn. Chúng ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Ôn Tuyệt Trần nói, hôm nay Tam Điện Hạ chỉ là để cho chúng ta đến uống rượu. Chưa từng có nửa điểm cùng ngươi không qua được suy nghĩ. Thật sao? Lâm Thành Phi nhìn về phía Triệu Định Kỳ. Tam Điện Hạ, ngươi thật không có ý tứ này. Triệu Định Kỳ gật đầu, sắc mặt hắn đỏ bừng, tròng trắng mắt đều lộ ra, đâu còn có thể nói tới ra lời nói. Lâm Thành Phi, có lời gì? Người trước buông ra điện hạ lại nói. Triệu Địch An thở sâu, nỗ lực bình tĩnh lại tâm tình nói ra. Ôn Tuyệt Trần càng là đau lòng nhức óc. Chẳng lẽ người thật nghĩ đúc xuống sai lầm lớn sao? Chúng ta Ôn gia thật không muốn cùng ngươi là địch. Không muốn cùng ngươi là địch. Thế nhưng là ngươi như cùng hoàng thất là địch. Vậy chúng ta Ôn gia cũng chỉ đành cùng ngươi xung đột vũ trang. Lâm Thành Phi nhìn xem Triệu Định Kỳ thật lúc nào cũng có thể sẽ chết bộ dáng. Tiện tay đem hắn vứt trên mặt đất. Hừ một câu, không chịu nổi một kích. Triệu Định Kỳ vốn là rốt cục giành lấy tự do. Ngay tại từng ngụm thở hổn hển, có thể nghe được Lâm Thành Phi câu nói này, trực tiếp mí mắt một phen, ngất đi, khinh người quá đáng a, cũng dám làm nhục ta như vậy. Lâm Thành Phi, ta Triệu Định Kỳ thề, đời này cùng ngươi không đội trời chung. Hôn mê trước đó, Triệu Định Kỳ ở trong lòng âm thầm giống như thế mấy câu. Hắn tâm cao khí ngạo, luôn luôn không cho là mình so người khác kém, riêng là đối Lâm Thành Phi, có rất nhiều không phục. Nhưng là bây giờ, Lâm Thành Phi lại ngay trước hắn mặt nói hắn không chịu nổi một kích. Cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng được? Triệu Định An cùng Ôn Tuyệt Trần khẩn trương, một cái lắc mình đến Triệu Định Kỳ bên người. Điện hạ ngươi thế nào? Lâm Thành Phi xem bọn hắn vài lần, cười ha ha, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Triệu Đạt An cùng Ôn Tuyệt Trần một chút nhìn vài lần, liền biết Triệu Định Kỳ tạm thời không có cái gì trở ngại. Nhất thời hoàn toàn yên tâm, Triệu Định An lại nghiêm nghị giống một câu, ngăn lại hắn, nhanh cho ta ngăn lại Lâm Thành Phi, những cái kia lén lút hướng cái này vừa tra xét tình huống. Người, tâm tình quả nhiên là như là sóng biển. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Lâm Thành Phi cả gan làm loạn, đã để bọn họ hãi hùng khiếp vía. Cái kia xuất quỷ nhập thần cao thủ, càng là kém chút để bọn hắn can đảm đều dọa đến vỡ tan. Chơi lớn a, hoàng thất cùng Lâm Thành Phi cái này tuyệt bức là chơi cứng tiết tấu a. Bọn họ có lòng muốn vụng trộm chạy đi, thế nhưng là cũng biết bây giờ rời đi lời nói, càng thêm để người chú ý, còn không bằng tiếp tục thành thành thật thật ở lại đây. Giả đựng cái gì cũng không biết, bọn họ tâm đang nhảy lên kịch liệt lấy, thân thể tại mãnh liệt run rẩy. Hoàng thất cùng Lâm Thành Phi chi tranh, trận này mâu thuẫn nhỏ, trong mắt bọn hắn đã biến vị, mà giờ này khắc này, Lâm Thành Phi mới vừa đi ra xa mấy mét, thì lại nghe được Triệu Định An tiếng giống to. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu, mặt không biểu tình nhìn lấy Triệu Định An. Ngươi khẳng định muốn ngăn lại ta? Triệu Đại An vừa mới chỉ là khó thở giống to lên tiếng, bây giờ bị Lâm Thành Phi hỏi lên như vậy, lại mất đi tất cả dũng khí. Lấy Lâm Thành Phi biểu hiện ra ngoài năng lực, liền xem như ngày này xương hội viên người toàn bộ đồng loạt ra tay, cũng không nhất định có thể ngăn lại Lâm Thành Phi a. Vừa mới rời đi những cao thủ, lại vô thanh vô tức xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thành Phi nhìn lấy bọn hắn, nhàn nhạt phun ra một chữ, cút, hời hợt, chậm rãi ra, chỉ như vậy một cái chữ, lại như đồng đạo đạo sấm sét, bất ngờ tại những người này bên tai vang lên, phốp, hơn 30 người. Sắc mặt trắng nhợt, cùng nhau phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thân thể bọn họ mềm nhũn, cùng nhau co quắp ngã trên mặt đất. Lâm Thành Phi như cùng một cái cao ngạo đế vương giống như, di chuyển lấy nhẹ nhàng cước bộ, từng bước một hướng lên trời xương hội quán đại ngoài cửa đi đến. Triệu Định An cùng Ôn Tuyệt Trần thần sắc phức tạp nhìn lấy Lâm Thành Phi. Trong lòng bọn họ vậy mà sinh ra một cái 10 phần hoang đường ý nghĩ. Đại trượng phu tại thế, làm như thế, làm như, Lâm Thành Phi, đây là chân nam nhi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.